Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 120, Uchiha Shisui tan rã chi chiến. Ánh lửa bốc lên lấy khuếch tán hướng về phía bốn phía. Chiếu sáng chung quanh Tuyết Nhẫn thân ảnh không ngừng lấp lóe, như là trong đêm tối u linh đáng sợ. Xoát, đột nhiên, một đạo mông lung huyễn ảnh từ mờ tối bên cạnh xông ra. Trong tay một thanh shuriken bị không ngừng quán chú chakra, tản mát ra kịch liệt ông minh chi thanh. Két, cái này một viên shuriken hung hăng đâm vào một tên Tuyết Nhẫn sau đầu vị trí. Mơ hồ phát ra một tiếng rất nhỏ ken két thanh âm. Hừ, nghe được cái này đạo nhỏ xíu tiếng vang. Quay người tức thì Uchiha Shisui khóe miệng có chút câu lên. Lộ ra một vòng vẻ hiểu rõ. Nguyên lai, phòng ngự cường độ giới hạn là như thế a. Hắn nhàn nhạt nghĩ đến. Sắc mặt thoáng chốc hiện lên một tia lạnh lẽo chi khí. Mà cùng một thời gian, ở vào Tuyết Nhẫn hậu phương vị trí chỗ, nhìn xem trong nháy mắt nhảy lên mà đến Hatake Kakashi cùng cái kia không ngừng lóng lánh Chidori. Chi Lôi Minh, Kazahana Doto lông mi có chút chớp chớp, lập tức chậm rãi thở ra một hơi, nhàn nhạt nói, thật sự là đánh thật hay tính toán đâu. A, ngây thơ hạng người. Bên cạnh hắn, Rouga Nadare chậm rãi lộ ra một tia lạnh lẽo ý cười. Lập tức hai tay của hắn khẽ nhúc nhích. Một đạo trong nháy mắt ngưng kết băng tinh shuriken dồn dập điểm thẳng hướng cái kia đạo đánh thẳng tới thân ảnh, mà đồng thời, thủ ấn của hắn cũng không có đình chỉ, mà là tiếp tục kết ấn. Xấu buổi trưa chưa dần tị tử thân. Băng độn, đá giới đường không? Ông, theo thủ ấn của hắn ngưng kết, trong nháy mắt đại lượng chakra khuếch tán ra, tạo thành một đỉnh móc ngược bát hình tầng phòng ngự. Hừ hừ. Hatake Kakashi, dạng này, người loại năng lực kia còn có thể vận dụng a? Để cho ta nghiệm chứng một chút tốt. Như vậy phỏng đoán lấy, Rouga Nadare âm u con mắt màu xanh lục thật chặt chăm chú vào Kakashi thân hình phía trên. Xùy, lúc này, thân ở dòng nước lạnh bên trong thuận làm được Kakashi cổ tay hơi động một chút. Lập tức cái kia lóng lánh mà nóng bỏng lôi đình chi lực đem tập kích tới băng tinh trong nháy mắt tan rã, nhưng sau một khắc, cái trước thân hình trong nháy mắt ngưng lại, ánh mắt cực kỳ bình thản nhìn thoáng qua ở vào đá giới đường không bên trong Rouga Nadare cùng Kazahana Doto một chút. Lập tức, trong lòng bàn tay của hắn, lôi đình biến mất dần, mà tiếp theo một cái chớp mắt, lại một đạo giống nhau Kakashi thân ảnh thì từ phía sau hắn đi ra. Ảnh phân thân chi thuật. Nhìn xem cái kia đạo phân thân, Rouga Nadare lập tức thần sắc nao nao, nhưng theo sát một cỗ không hiểu tâm tư dâng lên trong lòng. Chẳng lẽ lúc này Kakashi ảnh phân thân Kage Bunshin chạy tới phụ cận, rất nhỏ đưa tay tiếp xúc một cái kia vô ảnh mà có hình kết giới một cái. Kakashi khóe miệng lập tức có chút câu lên. Lập tức bản thể của hắn lấp lóe mà đi, đơn độc lưu lại ảnh phân thân Kage Bunshin đứng tại kết giới bên ngoài. Thấy cảnh này xuất hiện, trong kết giới, vô luận là Kazahana Doto hoặc là Rouga Nadare đều thần sắc tối trầm xuống. Vậy mà mưu toan lấy chỉ là một đạo ảnh phân thân Kage Bunshin liền coi chừng bọn hắn a. Đây quả thực là vô thượng miệt thị cùng khuất nhục. Rouga Nadare trong mắt sắc bén có chút co rụt lại. Lập tức hắn chậm rãi buông ra sát nhập bàn tay. Lạnh lùng nói. Thật đúng là bị coi thường đâu. Hừ hừ. Konoha quả nhiên là mạnh nhất thôn. Ninja đều là như thế ngạo mạn a. Bất quá. Dạng này cũng tốt. Kazahana Doto trầm lãnh cười cười. Lập tức đưa tay ngăn lại Rouga Nadare. Nhàn nhạt nói, mượn nhờ Konoha chi thủ cũng có thể làm cho ta đối chakra chiến giáp làm một chút kỹ càng dự phán. Lấy chakra chiến giáp mạnh mẽ gia tăng cá nhân lực lượng cùng chân chính thượng nhẫn ở giữa đến. Cùng gồm có bao lớn khoảng cách đâu. Điểm này, ta đồng dạng cảm thấy hứng thú. Cho nên, người vẫn là tạm thời nhẫn nại một chút tốt. Oanh, lúc này, theo lời của hắn chưa dứt. Tại phía trước trong âm u đột nhiên dấy lên một tiếng vang thật lớn. Lập tức ánh lửa ngút trời mà lên. Một đạo cự hình hỏa diễm chi long lôi kéo ra gần như 10 mét phạm vi công kích. Trong nháy mắt bao phủ cái kia một mảnh địa vực. Ngô, đây cũng là hỏa độn chi thuật a. Nghe đồn Konoha Uchiha nhất tộc trong tay nắm giữ giới ninja mạnh nhất hỏa độn. Cái kia tên tiểu quỷ đồng dạng bất phàm đâu. Kazahana Doto nhìn xem nơi không xa. Ánh mắt có chút trợn to. Kinh ngạc nói. A, hỏa long viêm đạn. Y theo cái tuổi đó hắn đồng dạng xem như một tên không tầm thường thiên tài ninja. Rouga Nadare nhìn xem cái kia một cái chớp mắt lấp lóe ở trong tối ảnh bên trong. Uchiha Shisui, thần sắc có chút nghiêm cẩn lên. Trầm thấp nói, trên người hắn tộc huy biểu lộ hắn là bộ tộc kia người đâu. Uchiha nhất tộc, với lại con ngươi của hắn đồng dạng đã đạt đến ba câu ngọc giới hạn. Thượng nhẫn Kakashi, Uchiha nhất tộc thiên tài tiểu quỷ cùng gia hỏa kia. Rouga Nadare nhàn nhạt phỏng đoán lấy, đồng thời đem ánh mắt lược hướng về phía một bên. Vị kia ở chiến trường tối hậu phương vị trí chỗ, một đạo mơ hồ thân ảnh mơ hồ tại trong gió tuyết lẳng lặng trầm mặc. Mà tại trước người hắn từng tia màu vàng kim nhàn nhạt quang hoa như nến tàn đèn như lửa có chút nhảy nhót, bị che lấp tại gió tuyết đầy trời bên trong. Hắn tồn tại, tựa hồ đã khiến mọi người quên đi. Huyết kế giới hạn tiểu quỷ, ba một thiên tài ninja, hừ hừ, không nhỏ áp lực đâu. Hắn nhỏ xíu nỉ non, ánh mắt hơi híp, mà giờ khắc này, tại ầm vang lóng lánh trong ngọn lửa, không có gì ngoài Uchiha Shisui bên ngoài. Kakashi cũng đồng thời chui vào trong đám người, một tia tia lôi dẫn lấp lóe mà qua, trong nháy mắt xuyên thủng một tên tuyết nhẫn nơi ngực. Lưu lại cái sau không thể tin một tiếng hét thảm. Làm sao có thể, ta phòng ngự tuyệt đối. Nhưng chỉ vẻn vẹn như thế, thanh âm của hắn liền im bặt mà dừng. Sinh mệnh khí tức trong nháy mắt bị thôn phệ sạch sẽ. Ân, tầng phòng ngự vậy mà như thế yếu ớt. Đồng dạng, làm đánh giết người Kakashi cũng thần sắc có chút kinh ngạc. Nhưng sau một khắc trong nháy mắt, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì. Đột nhiên đem ánh mắt đặt ở như là huyễn ảnh Uchiha Shisui trên thân. Là gia hỏa kia khiến cho a. Phốc phốc, lại một tiếng thảm thiết âm thanh của tử vong vang lên. Uchiha Shisui có chút dừng lại hạ thân hình. Giật giật mới cái kia một kích cuối cùng ngưng tụ lực phản chấn. Trong lòng lặng yên ngữ nói. 5 giây, lấy bây giờ rét lạnh dòng nước lạnh khí tức vì bảo hộ. Phàm là nhận lấy hỏa độn thiêu đốt ra hỏa, lạnh nóng khuấy động phía dưới. Bọn hắn quanh thân chakra tầng sẽ có 5 giây thời gian suy yếu kỳ. Mà khi đó vẻn vẹn chỉ là phổ thông công kích cũng có thể tùy tiện chặt đứt cái kia đạo phòng ngự. Tầng, 5 giây hạn chế a, đầy đủ. Uchiha Shisui ánh mắt có chút sáng lên. Lập tức trong tay một lần nữa ngưng kết ra hỏa độn thủ ấn. Rất thiên tài ý nghĩ. Chậm rãi thu hồi ánh mắt, Kakashi ánh mắt hơi động một chút, lập tức thân hình của hắn cũng lấp lóe lên. Hai tay ở giữa chẳng biết lúc nào xuất hiện hai thanh shuriken. Ở trong tay của hắn quơ, tạo thành một mảnh cấu thành khí tức tử vong sáng như bạc hàn mang. Trong đám người nở rộ, trong chớp mắt, máu tươi bắn ra, lại có hai tên tuyết nhẫn vô lực rủ xuống. Giờ khắc này, tuyết nhẫn nhóm Phương mới tỉnh ngộ lại. Bị mình theo vi bình chướng chakra chiến giáp chỗ có tầng phòng ngự tựa hồ cũng không thể ngăn cản. Konoha ninja công kích, bọn hắn nhìn như rất tùy ý một kích liền có thể tùy tiện đánh tan vô giải tầng kia cái gọi là phòng. Ngự tuyệt đối, mà không có chakra chiến giáp chỗ bao dung tầng phòng ngự. Cho dù bọn họ chakra vận chuyển cùng chứa đựng ưu thế như cũ tồn tại. Nhưng so sánh cùng một tên chân chính thượng nhẫn mà nói. Thực lực của bọn hắn cuối cùng vẫn là thấp một bậc. Trong lúc bất chi bất giác từng tia phát ra từ nội tâm sợ hãi thời gian dần trôi qua lan tràn ra. Khiến cho lấy bọn hắn dần dần ngừng thân ảnh. Đồng thời mơ hồ lui về phía sau mấy bước. Ân, chakra chiến giáp năng lực như vậy không chịu nổi a. Nơi xa, nhìn xem tiết nhẫn khoảng chừng vừa mới bắt đầu chiếm cứ một tia ưu thế. nhưng ngay sau đó sau một lát liền bị đánh lui cùng chém giết mấy tên. Kazahana Doto hơi hơi nhíu nhíu mày lại, trầm thấp nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Rouga Nadare đồng dạng trầm mặc lại, ánh mắt rơi vào bởi vì Tiết Nhẫn lui lại mà tạm thời đình chỉ công kích hai tên Konoha ninja phía trên, dò xét một lát, trong mắt của hắn thời gian dần trôi qua khóa ổn định ở Uchiha Shisui trên thân. Lập tức nhàn nhạt nói, nếu như suy đoán của ta không có sai, vấn đề ứng nên xuất hiện tại cái kia Uchiha tiểu quỷ hỏa độn thuật phía dưới. Kazahana Doto nghe vậy thần sắc nao nao, nhưng ngay sau đó hắn liền tỉnh ngộ lại, trầm ngâm một cái chớp mắt, thở dài nói, thì ra là thế, chakra chiến giáp cuối cùng vẫn là có thiếu hụt chí mệnh a. Bất quá, dù cho bỏ ra một chút đền bù, nhưng lại đạt được chân quý tin tức, lần này mục đích đến là hoàn thành một chút. Ân, chẳng lẽ ngài không lo lắng Konoha ninja đem Yuki Fujikaze cứu ra a? Đột nhiên, Rouga Nadare nghiêng đầu hỏi nói. Phải biết, chiến giáp phòng hộ năng lực đánh mất về sau, bọn hắn đã mất đi cùng Konoha ninja tranh phong năng lực. Với lại ba người kia đều là ít có tinh anh cấp ninja. Vẻn vẹn bằng vào ta một người nhưng không có hoàn toàn nắm chắc lưu bọn hắn lại đâu. Hừ hừ, nghe được Rouga Nadare nghi vấn, Kazahana Doto thần sắc hơi động. Sau đó đột nhiên trầm thấp cười một tiếng, lại lần nữa bình tĩnh nói, cái kia có đơn giản như vậy a? Ba cái Konoha ninja a, bọn hắn đối thủ đã xác định đâu. Nói xong, hắn tựa hồ đối với cục diện trước mắt không có thấy hứng thú, chậm rãi quay người, hướng về phi hành cabin đi đến. Rouga Nadare thì không có động tĩnh chút nào, hắn có chút nheo lại đôi mắt, nhìn qua viễn không vẫn tại không ngừng gào thét phong tuyết. Trầm tư, xem sách truyện mới nhất đặc sắc chương tiết mời. Như đọc tiểu thuyết, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho converter. Một mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.